Mày nghĩ nhà tao có ai đáng giá cho cô ta tìm? Cô ý dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Sáng nay anh tao nhận điện thoại, sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.